Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 357, cân bằng bị phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Hạ Thiên Hùng thực ra không khó đoán, anh ta chỉ muốn thử xem quy luật linh dị của nơi này ra sao. Điều này không khó hiểu. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, để thử nghiệm quy luật linh dị, anh ta phải có đủ sức mạnh để đối phó với những nguy cơ có thể xảy ra. Điều này gần như tương đương với việc cố gắng kích hoạt quy luật giết người của quỷ, rất nguy hiểm vì rất khó xác định liệu mình có bị nhắm đến hay không. Hơn nữa, lúc này không phải là anh ta có thể quyết định mọi việc, vì trước khi họ xuất hiện, đã có hai người ngự quỷ khác ở đây. Trước, mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của Tô Viễn, hai bên lập tức giao chiến. Sau một tia sáng đỏ lóe lên, người thanh niên bình thường bắt đầu hành động. Anh ta sở hữu quỷ vực khi tái xuất hiện. Tô Viễn thấy anh ta đã ở bên cạnh nhóm của Hạ Thiên Hùng, tay trái cầm khẩu súng lục bằng vàng, bắn liên tiếp về phía đối phương. Nhưng Hạ Thiên Hùng và nhóm của anh ta rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước, thịt thối giữa mọc ra từ cơ thể anh ta, mùi hôi thối tràn ngập xung quanh. Đạn vàng khi đến gần cơ thể của Hạ Thiên Hùng như xuyên qua một cơ thể ảo, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Tô Viễn còn thấy người thanh niên trong lúc chiến đấu không biết phát hiện điều gì, định ngẩng đầu lên nhưng lại dừng lại. Thấy cảnh này, mắt Tô Viễn sáng lên, vì anh không xa lạ gì với Hạ Thiên Hùng, biết rõ hai con quỷ mà anh ta điều khiển là gì. Một là thịt thối giữa, và con kia là con quỷ đạp người đứng trên vai anh ta. Đó là một con quỷ đáng sợ, một khi ngẩng đầu lên sẽ kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Con quỷ đó sẽ từ trên vai Hạ Thiên Hùng bước xuống và giết chết người đó. Lần trước, Tô Viễn đã đụng độ với con quỷ đạp người của Hạ Thiên Hùng ở câu lạc bộ Tân Hải, nhưng con quỷ đó đã bị anh ta khống chế bằng nhiều sức mạnh linh dị khác nhau, nên thất bại. Hiện tại, hành động của người thanh niên rõ ràng cho thấy anh ta cũng biết về Hạ Thiên Hùng, điều này khiến Tô Viễn có chút hứng thú với anh ta. Lưu Dung đứng bên cạnh quan sát, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Những trải nghiệm làm khán giả trước đây của cô chỉ liên quan đến sức mạnh linh dị, ít khi thấy quỷ xuất hiện trực tiếp, rất hiếm khi có cơ hội trực diện như vậy. Bây giờ, khi thấy cảnh tượng gần như phi nhân tính này, làm sao cô không khiếp sợ? Chính vì trong một bộ phim cô từng xem, cô biết có sự tồn tại của những người như vậy, nên mới hoàn toàn tin tưởng Tô Viễn. Trong bộ phim đó, Tô Viễn cũng thể hiện những khả năng độc đáo chỉ có ở những người như vậy. Nhưng khi nhớ lại con bù nhìn kinh khủng đó, cô không khỏi rùng mình. Đừng ngẩng đầu lên, có một người điều khiển con quỷ đạp người đứng trên vai anh ta. Con quỷ này bình thường không thể nhìn thấy, nhưng quy luật giết người của nó là ngẩng đầu. Chỉ cần con quỷ đó cho rằng bạn đang nhìn nó, chỉ cần bạn ngẩng đầu, nó sẽ bước xuống từ vai người đàn ông đó và xé xác bạn. Để tránh cô ta chết quá nhanh, Tô Viễn tốt bụng nhắc nhở. Nghe vậy, Lưu Dung càng sợ hãi, cúi đầu xuống không dám ngẩng lên, không hề nghi ngờ rằng Tô Viễn có thể lừa cô. Bởi vì cô nhận ra, dù phía trước đang diễn ra một trận đấu quyết liệt, người đàn ông bên cạnh vẫn giữ thái độ xem kịch, mặc dù nghe có vẻ không thực tế, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn đặc biệt. Ông có quen họ không? Tô Viễn đáp, không hẳn là quen, chỉ là từng gặp qua một trong số họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, xung quanh bỗng nổi lên một cơn gió lạnh lẽo, mặt đất dưới ánh sáng mặt trời bắt đầu tối tăm, chập chờn. Tô Viễn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trời phát sáng khổng lồ trên trời giống như bóng đèn bị hỏng, nhấp nháy khiến toàn bộ thế giới rơi vào một bầu không khí quái dị. Trong giây tiếp theo, âm thanh kỳ lạ vang lên, nhìn về phía âm thanh, Tô Viễn thấy người dân làng bên cạnh Hạ Thiên Hùng. Người dân làng đang nằm trên đất bắt đầu co giật, cử động kỳ lạ. Miệng lẩm bẩm gì đó, nước thi thể bốc mùi hôi thối rỉ ra từ miệng, dường như bị kích hoạt bởi một công tắc nào đó, bộ phim ghi lại. Thôn phong môn này dường như đang tháo bỏ lớp ngụy trang, dần dần lộ ra bộ mặt thật của nó trước mặt mọi người. Cân bằng trong làng đã bị phá vỡ. Tô Viễn nghĩ, lúc này xung quanh dường như xuất hiện hiệu ứng domino bị đẩy ngã, dân làng vốn yên tĩnh đột ngột chuyển hướng. Ánh nhìn, tất cả đều quay đầu nhìn về phía nhóm Hạ Thiên Hùng, đôi mắt trắng đen rõ ràng dần chỉ còn lại màu trắng. Tương tự, Tô Viễn cũng nhận được sự chăm sóc này, khiến Lưu Dung sợ hãi nấp sau lưng anh. Tô Viễn không hề sợ hãi, đối diện với bà cụ vừa nói chuyện vui vẻ. Với mình, trong mắt anh hiện lên đôi mắt quỷ trắng bệch đối diện. Với bà cụ, trong lúc ánh sáng và bóng tối thay đổi, Tô Viễn dường như thấy một thứ gì đó, đó là một ngôi làng đổ nát, lâu ngày không sửa chữa, đầy những mảnh gạch vỡ, thậm chí còn thấy một vài bộ xương trắng nằm lẫn lộn. Cảnh tượng này đến nhanh và đi cũng nhanh, chưa kịp để Tô Viễn quan sát kỹ, mọi thứ đã trở lại như cũ. Bà cụ dường như không để ý đến sự thay đổi của Tô Viễn, chỉ ngạc nhiên nói, cậu trai, cậu nhìn gì bà già này vậy? Cậu làm thế, khiến bà thấy xấu hổ đấy, không được, bà lớn tuổi rồi, đủ tuổi làm mẹ cậu rồi, không được, không được. Tô Viễn không nói nên lời, bộ phim này ghi lại những điều còn quái dị hơn anh tưởng, dưới vẻ yên bình dường như cố ý che giấu điều gì đó. Không khí hòa thuận và vui vẻ này thực sự khiến người ta không yên lòng, sự yên bình này càng làm lòng người dấy lên sự sợ hãi, như là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Cho đến lúc này, ngoài việc nhìn thấy hai người ngự quỷ đánh nhau, mọi thứ trong làng vẫn rất bình thường như một ngôi làng bình thường. Nhưng càng yên bình, sự sợ hãi trong lòng càng tăng lên không ngừng, chờ đợi sự kinh hoàng luôn đáng sợ hơn đối mặt với nó. Vì nỗi sợ hãi đến từ sự không biết, nhưng may mắn là đối với Tô Viễn, đây chỉ là một bộ phim mà. Thôi, nhìn theo hai người bước vào một ngôi nhà không người, Tô Viễn phát hiện ra một hiện tượng thú vị, dường như nếu anh không can thiệp vào chuyện ở đây, họ dường như không nhận ra sự hiện diện của anh. Không, không phải là không nhận ra sự hiện diện của anh, mà là họ coi anh như một dân làng ở đây, nhưng điều thú vị là quần áo của anh và Lưu Dung rõ ràng khác hẳn với họ. Thật thú vị, thật sự thú vị. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Lưu Dung đi theo Tô Viễn suốt hỏi, và Tô Viễn chỉ trả lời một từ: đợi. Cách chương.